ngay cả thần đế của thần đình cũng bị ta lừa trong lòng bàn tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1258, tiên khí đổi chủ. Ta biểu đạt trung tâm với thần đình, nói cho bọn họ biết ta không hề mơ ước tiên khí, sẽ không để cao thủ Nạp Lan thế gia vào Lạc Thánh Sơn mạch. Thần đế rất cảm động trung thần ta đây. Trong cơ thể tiên khí chảy huyết mạch của ta, điều này chứng minh nó là tạo hóa ông trời ban cho một mình ta. Ngay từ đầu mọi chuyện đã định, ta là chúa tể duy nhất của kỷ nguyên này. Đinh Hạo im lặng. Bỗng có tiếng nước chảy róc rách, các con cá kỳ dị hiện ra trong không trung. Tiếng hồng nhạn quay về nam hót ríu rít, đông phong rít gào. Giọt nước rơi tí tách, cá xếp lớp, các loại ảo giác hiện ra trong không trung. Hai kiếm ý lập xuân, vũ thủy âm thầm bộc phát. Kiếm ý bùng nổ, mọi ảo giác biến thành kiếm ý vô cùng sắc bén bay trên xuống dưới bao phủ thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Bảo tố kiếm quang nhấn chìm gã, cắt người gã, không thể tránh né. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức biến sắc mặt. Từng luồng kiếm quang, kiếm ý xẹt qua để lại vết thương cạn trên người thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Có máu chảy ra. Bị thương. Đinh Hạo thầm mừng. Đinh đinh đinh đinh đinh. Một chuỗi tiếng kim loại va chạm đột nhiên vang lên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Ánh sáng trắng kim loại chảy xuôi trên người Nạp Lan Du Hiệp. Trước mắt tràn ra ngoài bàn tay phủ lên cơ thể thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Tuy chỉ là một tầng mỏng manh nhưng có lực phòng ngự khó tin. Hai kiếm ý lập xuân, vũ thủy bùng phát cắt người thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhưng không thể làm gã bị thương. Ngược lại hai kiếm ý lập xuân, vũ thủy bị chấn nát. Hai kiếm ý lập xuân, vũ thủy cắt liền thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức lâu đến nửa nén nhang. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cười khình thường đứng trong cuồng phong kiếm vũ nửa nén nhang. Gã không thèm tránh né, mặc cho kiếm vũ kiếm ý chém giết. Ánh mắt đầy ý cười nhìn Đinh Hạo như xem con kiến mưu toan lay động khủng long. Lòng Đinh Hạo chìm xuống. Lực lượng tiên khí này gần như không thể phá. Như thế nào? Có phải là rất tuyệt vọng không? Thần thông cường đại nhất của ngươi không thể đụng vào một cọng lông của ta. Đây chính là chênh lệch. Nếu năng lực của ngươi chỉ có như vậy thì mọi chuyện hãy dừng tại đây. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là lực lượng thật sự. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức dứt lời, mắt đầy ý cười bỗng biến thành mũi nhọn lạnh băng. Sát khí phụt ra. Trước mắt thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thuấn di đến trước mặt Đinh Hạo, đánh ra cú đấm như trước kia hắn đánh bạo gã. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức muốn dùng cách Đinh Hạo đã đánh bại gã để nhục nhã, đè bẹp hắn. Đinh Hạo không thể tránh né cú đấm này, hắn chỉ có thể nâng tay lên đỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng rời núi lấp biển ập đến, tiếng răng rắc chói tai, đau nhức thấu óc. Đôi xương tay của Đinh Hạo hõm xuống, hoàn toàn gãy xương. Đinh Hạo bị lực lượng này đánh bay đập vào vách tường. Đinh Hạo phun ra bãi máu, phụt. Lực lượng tiên khí quá cường đại, sức người không thể đối kháng. Vù vù vù vù vù. Thanh kiếm rỉ sét, ma đao tàn khuyết tự động bay ra thành hai luồng sáng đỏ chém vào thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Đinh đinh, hai tiếng vang khẽ, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức bị chém, lần này gã bi di đánh bay. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ khống chế lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét, thanh ma đao tàn khuyết bùng phát, đối đầu với tiên khí hình người Nạp Lan Du Hiệp. Có vẻ một kích kia ngang sức ngang tài, bởi vì thanh kiếm rỉ sét, ma đao tàn khuyết cũng bị chấn bay ra sau. Chính lúc này, mắt Đinh Hạo sáng lên, Đinh Hạo biến thành tia chớp, cánh tay gãy lành hơn một nửa. Đinh Hạo ở trong không trung, tay chộp lấy thanh kiếm rỉ sét, ma đao tàn khuyết bay ngược về, chớp mắt đến bên cạnh thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Đao kiếm như điện chém xuống cánh tay trái của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét, thanh ma đao tàn khuyết vào lúc này hoàn toàn bộc phát. Huyền khí hỏa diễm, cực âm ngục băng huyền khí trong thập nhị chính kinh, lục kỳ mạnh trong cơ thể Đinh Hạo cùng lúc bị lực lượng cấm kỵ chí tôn trong thanh kiếm rỉ sét, thanh ma đao tàn khuyết hút sạch. Đây là lần thúc dục lực lượng đến cực độ. Trong khoảnh khắc thanh kiếm rỉ sét biến thành lưỡi trong suốt màu bạc, thanh ma đao tàn khuyết thì như máu chảy. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh kiếm rỉ sét, ma đao tàn khuyết cùng lúc nhanh chóng chém vào cổ tay trái của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức.